Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 359, Đột phá và Thiên Phú, 1. Một lát sau, nhìn thấy bóng dáng rộng lớn của phu quân, nàng mới miễn cưỡng có chút tinh thần. Thẩm Bình ngồi xuống, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Dĩnh không khỏi nói, Dĩnh Nhi, trào lưu chi thuật chính là đạo pháp đỉnh cấp, tu vi nàng quá thấp, tối hôm qua mạnh mẽ thi triển hai lần, tuy không đến mức tổn hại đạo cơ, nhưng tinh thần sẽ trở nên rất kém cỏi. Đợi lát nữa uống thêm vài chén cháo linh sâm dưỡng thần bổ sung, nếu không được, trước tiên dưỡng mấy ngày rồi nói sau. Bạch Ngọc Dĩnh theo bản năng liền nói, phu quân, thiếp thân rất thích hương vị hỏa thịnh kê, nếu một ngày không ăn, sẽ cảm thấy khó chịu. Khó chịu đến mức nào? Khó chịu ngứa ngáy trong lòng. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, nghiêm túc nói, nếu đã như vậy, hôm nay không cần tu hành nữa, mau chóng khôi phục tinh thần. Cảm ơn phu quân. Bạch Ngọc Dĩnh thè lưỡi đinh hương ra. Khi ăn, Thẩm Bình nhìn về phía Vu Yến, hỏi, đan điền linh lực của nàng mài dũa đến mấy thành? 7 thành. Có đan dược, linh dịch và các loại tài nguyên phu quân cho, kết hợp với hoàn cảnh tu hành tỉnh thất, thiếp thân tu luyện thêm 2-3 năm nữa là có thể trùng kích trúc cơ. Vu Yến mỉm cười trả lời một câu, thời gian tu hành của nàng lâu hơn nhiều so với Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh các nàng. Nếu như không phải Thẩm Bình cung cấp tài nguyên, muốn đột phá đến luyện khí viên mãn, ít nhất cũng phải chừng 60 tuổi. Thẩm Bình cười nói, có lẽ không cần lâu như vậy. Chỉ cần hắn duy trì vị trí thứ hai tìm long bảng, đợi đến nửa năm sau khi đạt được phần thưởng lặp đi lặp lại, là có thể xin chuyển đổi thành tài nguyên cấp hạn chế khác, mà có tài nguyên cấp hạn chế trung cấp như hải tu sâm, không chỉ tu vi Vu Yến, mà ngay cả Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, một cấm đều sẽ tăng vọt. Thời gian trúc cơ sẽ rút ngắn đến mấy năm. Tu tiên tài lữ pháp địa. Càng ở tầng dưới cùng, nguồn cung cấp tài nguyên dồi dào càng lớn. Năm đó lúc ở Vân Sơn Phường, nếu hắn có thể đạt được hải tu sâm, sợ đã sớm trúc cơ thành công. Ánh mắt Vu Yến khẽ sáng lên, nàng biết Thẩm Bình sẽ không dễ dàng nói ra những lời không nắm chắc. Nếu hắn đã nói như vậy, có lẽ là có phương pháp có thể đẩy nhanh quá trình trúc cơ của nàng. Ban đêm đầu giờ hợi, phòng ngủ chính. Nhìn thê tử đang ngồi trên giường, đầu đầy tóc bạc. Thẩm Bình không sốt ruột cúi lưng ghìm ngựa. Hắn ngồi bên cạnh ôn nhu nói, Vân Nhi, mấy ngày nay tu hành như thế nào? Vương Vân không có linh căn. Nàng có thể tu hành là dựa vào huyết mạch thiên hỏa ngân hồ, bởi vậy loại tài nguyên như hải tu sâm cũng không có quá nhiều hiệu quả với nàng, mà trong loại vật phẩm hạn chế cũng có tài nguyên thích hợp cho huyết mạch tu hành, chỉ là cấp độ tương đối cao. Nhưng cho dù không có những thứ phụ trợ này, dựa vào huyết mạch đặc biệt, tốc độ tu hành của nàng cũng không chậm. Huyết mạch công pháp rất phù hợp với thiếp thân, tu hành hoàn toàn không có chút trở ngại nào. Trong đôi mắt của Vương Vân bắt đầu dâng lên tình ý, Vương cánh tay ngọc vòng quanh cổ phu quân, ôm nhu nhỏ giọng nói, thêm nửa năm nữa, thiếp thân có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ. Thẩm Bình gật đầu, sau đó kéo yếm màu hồng thêu hoa văn sóng nước ra, lòng bàn tay thuần thục bao trùm táo ngọt, tiếp theo trầm thắt lưng. Một loạt động tác này, hắn đã thuần thục đến từng cơ bắp. Dù có nhắm mắt lại cũng làm được. Nhưng lần này, hắn khống chế kim cương thể, dưới sự duy trì của thuật pháp cửu cửu quy nhất, chính xác bộc phát đến trạng thái tốt nhất mà thê tử có thể thừa nhận. Chỉ cần duy trì nửa tách trà. Vương Vân cũng giống như Bạch Ngọc Dĩnh tối hôm qua, theo bản năng nói ra trào lưu thuật. Làn da cả người nàng óng ánh trong suốt, có tầng tầng ửng đỏ giống như ngọn sóng không ngừng lan tràn. Phu quân thật lợi hại, hôm nay hồn thiếp thân sắp bay rồi. Mà cùng một loại khống chế chính xác. Không bao lâu, Thẩm Bình đã liên tục nghiệm chứng ở trên người Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Một Cấm, Doãn Hồng Liên và các thê thiếp khác, cơ hồ mỗi lần đều có thể đạt được hiệu quả đắm chìm, đạt được thể chất tăng lên. Khuyết điểm duy nhất chính là quá tiêu hao tinh thần của các thê thiếp. Xem ra sau này phải chuẩn bị thêm chút đan dược dưỡng thần. Đến đầu giờ dần, hắn đi vào sương phòng của Thu Chân Nhân. Dưới ánh đèn pha lê, Tử Lan cung trang tùy ý treo ở mép giường. Thu Doanh tự hồ đang tu luyện một môn thể thuật. Chỉ thấy thân thể nàng dốc ngược, Cánh tay ngọc trắng nõn chống đỡ toàn bộ thân thể Kim Đan, mái tóc đen nhánh rải rác trên mặt đất. Nhìn thấy Thẩm Bình, nàng vẫn duy trì tư thế như trước, khóe môi cười tủm tỉm nói, lần trước phu quân đưa ngọc giản ghi lại kiến thức cửa vào, thiếp thân đã nghiêm túc đọc toàn bộ, bộ thể thuật này chính là một loại phương pháp rèn luyện đặc biệt, nghe nói có thể tăng nhanh vận chuyển huyết dịch cùng pháp lực của bản thân, cũng không biết có hiệu quả hay không. Nói xong, đôi chân thon dài mảnh khảnh của nàng tạo thành một đường thẳng ngang. Thẩm Bình đi lên phía trước. Ngửi thấy mùi thơm xông tới, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dừng ở trên Hải Quỳ, ngưng trọng nói, để vi phu giúp nàng xem hiệu quả thế nào. Âm thanh vừa dứt, chìm xuống. Ầm ầm, kim cương thể vừa tiếp xúc với Hải Quỳ, những sợi chỉ nhỏ kia liền khóa chặt. Gần như đồng thời, máu kỳ thú liền sôi trào thiêu đốt. Làn da Thẩm Bình giống như kim loại được nung chảy mà đỏ bừng, nhưng lần này hắn lại cảm nhận được độ cứng cỏi của kim cương thể. Suy, cắn chặt răng, hắn tích xúc đi con đường ngập nước. Cho đến khi thanh kiếm vọt tới, trong mắt Thẩm Bình lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng mà còn chưa đợi hắn kịp cảm thụ niềm vui đã lâu không gặp này, những sợi chỉ nhỏ trên bề mặt Hải Quỳ trực tiếp xuyên thủng hàng phòng ngự của kim cương thể. Gào, tiếng gầm gừ kinh thiên nổ tung bên tai Thẩm Bình. Đồng tử hắn chợt co rút lại. Trước mắt mơ hồ hiện lên hai con cự thú khổng lồ, đường nét của chúng mơ hồ bất định, nhưng khí tức phát ra lại phản phất mênh mông như bầu trời. Ầm, chỉ nhìn thoáng qua, tầm mắt hắn một lần nữa trở lại sương phòng, giờ phút này máu kỳ thú sôi trào trong cơ thể đã trở về bình tĩnh, nhưng Thẩm Bình ngạc nhiên cảm nhận được pháp lực trúc cơ trong đan điền kinh mạch không ngờ đã đạt tới trạng thái tràn đầy, tùy thời đều có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Phu quân, thiếp, co rút thuật của thiếp thân sắp không áp chế được. Nghe thanh âm của Thu Doanh, Thẩm Bình vội vàng đè nén tâm tư, vội vàng lui về phía sau vài bước. Nhất thời, bên trong sương phòng bao phủ toàn nước, nhìn Thu Doanh đỏ bừng như thiên kiều bá mị, hắn nhịn không được tiến lên lần nữa. Nửa canh giờ sau, đạo pháp trao đổi mới tiến vào hồi kết thúc. Trên gò má quyến rũ của Thu Doanh tràn đầy vui mừng, phu quân, cảm ơn đã mang đến cho thiếp thân một cuộc sống tu hành khác, từ hôm nay trở đi, thiếp thân hoàn toàn thuộc về phu quân, trong lòng buồn bực sẽ không bao giờ tích lũy nữa. Nói xong, nàng ôm lấy cổ Thẩm Bình, khóe môi tiến lên. Một lát sau, Thẩm Bình rời khỏi sương phòng, trở về tỉnh thất chính. Hắn không gấp gáp mở giao diện ảo ra, mà trước tiên tĩnh tâm vận chuyển công pháp Càn Nguyên Kinh, theo pháp lực trong đan điền tiến hành tuần hoàn, pháp lực trong trạng thái tràn đầy lập tức bị trùng kích, áp súc va chạm một hồi hướng tới cấp độ mới. Không lâu sau, khí tức tản ra trong tỉnh thất đột nhiên tăng lên. Khoảnh khắc này, Thẩm Bình đột phá đến trúc cơ tầng 4, ổn định tu vi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Từ lần trước đột phá đến bây giờ còn chưa tới 2 năm, hắn đã lần nữa đột phá, tốc độ tu hành như vậy có thể nói là kinh người, dù sao phần lớn tu sĩ trúc cơ dừng lại ở sơ kỳ 10 năm, thậm chí lâu hơn cũng rất bình thường. Dù là tư chất thiên linh căn cũng phải tốn mấy năm mới có thể từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Nhưng hắn từ trúc cơ tầng 1 đến trúc cơ tầng 4 bây giờ chỉ dùng hơn 3 năm, hơn nữa pháp lực bản thân còn gấp 7-8 lần so với người cùng cấp độ. Nếu như không phải pháp lực hùng hậu, hắn rất có thể chỉ cần hơn 1 năm đã đột phá đến trung kỳ. Huyết dịch kỳ thú quả nhiên trợ giúp rất lớn đối với tu vi thực lực, nhưng ta có thể tăng nhanh như vậy, ngoại trừ có liên quan đến thể chất đặc thù của Thu chân nhân, thiên phẩm linh căn hấp thu tiêu hóa cũng là điểm mấu chốt. Thành viên hạch tâm chân bảo các cơ bản đều đã từng hấp thu máu kỳ thú, nhưng tốc độ tu hành của bọn họ ở trúc cơ kỳ lại không nhanh như vậy. Thiên phẩm linh căn. Suy ngẫm một hồi, hắn mở giao diện ảo ra. Ánh mắt xẹt qua khung ảo màu tím, màu hồng phấn cùng với khung ảo màu vàng, rơi vào khung ảo màu bạc thuộc về Thu chân nhân. Song tu tăng thêm, 6, ngân sắc tăng thêm, 10, cộng thêm ngoài định mức, 30, hiệu quả bổ sung của hải thú chi thể, thiên phú huyết mạch kỳ thú, cộng 2, hiệu quả đắm chìm, thể chất cộng 2, hồn lực cộng 1, thể chất, kim cương thể, 4/50,000, phong hệ dị linh căn, thiên phẩm, 380,000/600,000, phù sư, cấp 3 thượng phẩm, 1. 830.000/2. 400.000, thấy vậy. Trên mặt Thẩm Bình lộ ra một tia khiếp sợ. Dù thế nào hắn cũng không ngờ đi con đường ngập nước thành công lại có thể đạt được thiên phú huyết mạch kỳ thú từ trên người Thu Chân Nhân. Phải biết, huyết dịch kỳ thú mà hắn hấp thu, còn có kinh nghiệm nghiên cứu phù thú kinh, tất cả đều có liên quan đến kỳ thú, mặc dù không rõ kỳ thú này rốt cuộc là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ kỳ thú là nội tình quan trọng nhất của Chân Bảo Các. Thậm chí Thẩm Bình hoài nghi bộ công pháp thú kinh trọng điểm này đều có liên quan rất lớn đến kỳ thú. Chẳng lẽ hải thú và kỳ thú có quan hệ sâu xa? Nghĩ đến con quái vật khổng lồ lúc trước nhìn thấy thông qua hải quỳ của Thu Chân Nhân, Thẩm Bình không khỏi đăm chiêu. Chỉ là giai đoạn này hắn nắm giữ quá ít tin tức, chỉ có thể suy đoán lung tung trong lòng. Mặc kệ có sâu xa hay không, thiên phú huyết mạch kỳ thú này tuyệt đối không tầm thường. Đã từng thấy qua uy năng phù kinh cùng với hiệu quả huyết dịch của kỳ thú, hắn biết rõ chỉ cần có liên quan đến kỳ thú, chắc chắn là vật trân quý hiếm thấy. Lắc đầu, đè bẹp rất nhiều suy nghĩ, Thẩm Bình tiếp tục nhìn về phía các thuộc tính khác. Nhờ vào các loại hiệu quả gia tăng của Thu Chân Nhân cùng với ngày đêm không ngừng cày cấy, tốc độ phong hệ dị linh căn tăng lên cực nhanh, đến bây giờ đã vượt qua kim một song hệ linh căn do Bạch Ngọc Dĩnh cung cấp. Đồng dạng phù đạo cũng là như thế. Có thê tử cùng Thu Chân Nhân cùng tích xúc, mỗi ngày hắn thu được rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất là thêm nửa năm, hắn sẽ đột phá đến cấp 4, phù đạo một khi đạt tới cấp 4, uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Vào thời điểm đó, mặc dù không có thân phận thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, thực lực bản thân hắn cũng đủ để chấn nhiếp kim đan chân nhân bình thường. Vài ngày trôi qua, sương phòng hậu viện Chân Bảo Các, Thẩm Bình và Bùi Hỏa Vũ ngồi xuống, chờ sứ giả sắp tới của tổng bộ. Uống một ngụm trà linh, Bùi Hỏa Vũ nhẹ giọng nói, huyết dịch kỳ thú lam sắc bình thường đều là kim đan cấp sử dụng, trúc cơ kỳ nếu phục dụng, hấp thu tiêu hóa tương đối chậm, ít nhiều sẽ có chút lãng phí, nhưng ngươi có thể chất đặc thù của Thu Chân Nhân, mấy chuyện này không cần lo lắng. Thẩm Bình không khỏi hỏi một câu, Bùi tiền bối, Nguyệt Liên Thánh Tông có ghi thể chất đặc biệt tuy hiếm thấy, nhưng năm châu bốn biển này cũng không phải không có, hơn nữa cũng đã từng xuất hiện ở Nguyệt Liên Thánh Tông. Nếu như vậy, vì sao Chân Bảo Các trước kia chưa từng xuất hiện tình huống này? Bùi Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, Thẩm đạo hữu, đại đa số thiên tài kỹ nghệ Chân Bảo Các đều đắm chìm trong tu hành leo lên đại đạo, người có đạo lữ tương đối ít, cho dù có, cũng chỉ là một hai người, cơ hội bọn họ đụng phải thể chất đặc biệt này đương nhiên rất ít. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng, không lên tiếng nữa. Chờ một lát, Kim Đan trưởng lão, chấp sự, Khách Khanh Chân Bảo Các lần lượt đi tới hậu viện. Nửa canh giờ sau, đại trận cấm không của Lan Hải Tiên Thành mở ra. Trong lúc độn quang lóe lên, vài thân ảnh tản ra khí tức nguyên anh hùng hậu, xuất hiện ở hậu viện. Ra mắt kiếm sứ giả, đám người Khải trưởng lão, Bành trưởng lão nhao nhao cung kính hành lễ. Trong sảnh ở hậu viện, khí tức nguyên anh hùng hậu và áp bách cực mạnh đã được kiếm sứ giả thu liễu toàn bộ. Ánh mắt hắn dừng trên người Thẩm Bình, đầu tiên là dựa theo quy định của Chân Bảo Các xác nhận thân phận của Thẩm Bình, sau đó lật lòng bàn tay lên, hộp ngọc tinh xảo lơ lửng trước mắt, bên ngoài hộp ngọc điêu khắc đồ án kỳ thú, ở giữa có một hàng chữ tản ra khí tức khiến người ta hơi choáng váng. Thẩm phù sư, đây là tài nguyên hạn chế trung cấp, thuộc loại vật phẩm cực kỳ trân quý của Chân Bảo Các, ngoại trừ một mình ngươi, nếu muốn cho những người khác sử dụng, nhất định phải xin Chân Bảo Các, chỉ sau khi được tổng bộ thông qua, ngươi mới có thể tặng nó ra ngoài. Nếu như tự mình tặng, một khi bị phát hiện, chẳng những sẽ lập tức hủy bỏ quyền hạn thân phận của thành viên hạch tâm, hơn nữa còn có thể tiến hành giam cầm, nghiêm trọng sẽ phái ra cường giả trong tổng bộ xóa bỏ tất cả dấu vết của thành viên ở năm châu bốn biển. Thẩm Bình rùng mình, hắn vốn định cho thê thiếp dùng tài nguyên cấp hạn chế, nếu không biết loại quy củ này, hậu quả sợ là khó có thể tưởng tượng, nhưng thành viên hạch tâm lần đầu tiên đạt được tài nguyên cấp hạn chế, hẳn là đều sẽ được nhắc nhở, nếu không, lúc trước hắn hỏi dùng tài nguyên gì có thể làm cho thê thiếp tăng nhanh trúc cơ, Bùi Chân Nhân nhất định sẽ nhắc nhở. Kiếm sứ giả đại nhân, tại hạ nhất định sẽ nghiêm túc tuân thủ quy củ này. Hắn chắp tay trịnh trọng nói. Kiếm sứ giả gật đầu, hộp ngọc tinh xảo đặc biệt trước mắt rơi vào trước người Thẩm Bình, đa phần Chân Bảo Các đều sẽ thông qua, không cố ý cản trở. Trong mắt Thẩm Bình lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn không ngờ kiếm sứ giả lại nói những lời này với mình. Thông qua Bùi Hỏa Vũ, hắn biết kiếm sứ giả trước mắt chính là kiếm tu có thực lực cường đại trong chiến tu chân bảo cát, cho dù hắn vinh dự đứng đầu Tiềm Long bảng cũng chưa chắc có thể khiến đối phương có cái nhìn khác, thứ bọn họ để ý là chiến tu đồng loại, mà không phải tu sĩ am hiểu các loại kỹ nghệ. Lúc này môi kiếm sứ giả mấp máy một chút. Thẩm phù sư có thể lấy quyển hình thú đầu tiên thông qua tầng thứ ba không gian thí luyện, hẳn là nắm giữ một loại thủ đoạn phù đạo cường đại nào đó. Chiến lực như vậy nếu chỉ tu tập nghiên cứu phù đạo, cũng thật quá lãng phí. Ngày khác sau khi đi tới tổng bộ, nếu không có hứng thú với các điện khác, có thể đến kiếm điện ta. Vẻ mặt Thẩm Bình hơi giật mình. Lấy lại tinh thần. Kiếm sứ giả đã đi ra khỏi cửa sảnh đường hậu viện, rất nhanh đã được một đám trưởng lão chấp sự khách khanh chân bảo các đưa tiến, biến mất ở chân trời. Qua một thời gian ngắn nữa chính là hội ngắm hoa của Lan Hải chân quân. Đến lúc đó chẳng những sẽ có mạng linh thảo, còn có các giống hoa quý hiếm khác. Hơn nữa nghe nói lần này có thể sẽ xuất hiện một loại hoa cỏ cực kỳ độc đáo, không biết Thẩm phù sư có hứng thú tham gia hay không. Kiếm sứ giả vừa rời đi, Khải trưởng lão cười hỏi một câu. Thấy Thẩm Bình thoáng trầm ngâm, hắn lại bổ sung, quy mô sự kiện lần này tương đối lớn, một bộ phận tán tu trúc cơ cường đại trong tiên thành cùng với trúc cơ chân truyền của các tông môn Bắc Nham chiểu vực cũng nằm trong danh sách được mời. Đã nói đến mức này, Thẩm Bình đương nhiên không cự tuyệt nữa, lần trước hắn không đi thịnh hội ngắm hoa chủ yếu là không muốn bị người khác quá chú ý, nhưng hiện tại nếu đã có trúc cơ khác ở đây, vậy hắn đi sẽ không từ chối nữa. Đương nhiên quan trọng nhất là Vân Nhai chân quân cũng ở đây, có Bùi chân nhân cùng sư huynh của nàng che chở, bất kể là tình huống gì, hắn đều sẽ vô cùng an toàn. Trên đường trở về Vĩnh Dương phường, Thẩm Bình do dự cuối cùng vẫn kể ra chuyện kiếm sứ giả truyền âm. Trong các điện của chân bảo cát, số lượng thành viên hạch tâm của kiếm điện mặc dù vô cùng thưa thớt, nhưng mỗi một người đều cực kỳ mạnh mẽ. Đây là bởi vì kiếm điện yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với thành viên của mình. Kim đan như ta ở trong Sơn Hỏa Điện, sau khi đột phá Nguyên Anh nếu muốn trở thành thành viên của kiếm điện, cũng rất khó có thể thông qua. Bùi Hỏa Vũ nhìn Thẩm Bình, trong đôi mắt mang theo hâm mộ, mới đến trúc cơ đã được kiếm sứ giả mời, đây là chuyện hiếm thấy ở chân bảo cát. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn đối với chuyện này. Nửa năm, đại đa số kim đan Nguyên Anh của chân bảo các đều có nhận thức rất rõ về độ khó của không gian khảo hạch thí luyện, bởi vậy Bùi Hỏa Vũ biết rất rõ, chỉ nắm giữ quyển hình thú đầu tiên đã thông qua tầng thứ ba như Thẩm Bình, nếu có đủ điều kiện bảo hộ, có thể bộc phát ra chiến lực vượt xa tưởng tượng. Mặc dù ở trong mắt nàng, Thẩm Bình nhát gan sợ chết, rất ít khi chiến đấu cùng người khác, kinh nghiệm tích lũy gần như không có, nhưng thật lòng, Bùi Hỏa Vũ hiểu được thiên tài phù đạo như Thẩm Bình. Một khi hoàn toàn nắm giữ thú kinh sẽ là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thẩm Bình sửng sốt, không khỏi hỏi, Bùi tiền bối, ý của ngươi là đồng ý cho ta gia nhập kiếm điện? Bùi Hỏa Vũ gần như không cần suy nghĩ liền nói, đương nhiên đồng ý, kiếm điện tuy không am hiểu các loại kỹ nghệ, nhưng ở cấp độ Nguyên Anh, bọn họ rất hiếm khi gặp địch thủ. Sau khi gia nhập, liền có cơ hội tu thành công pháp truyền thừa hạch tâm của kiếm điện. Tương lai khi giả anh cùng với mài dũa đột phá Nguyên Anh, ngươi sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa các thành viên trong kiếm điện không phức tạp như các điện khác, phe phái mọc lên san sát. Thẩm Bình lập tức hiểu ra. Bùi Hỏa Vũ sở dĩ đề nghị như vậy, rất có thể vế sau mới là mấu chốt. Đáng tiếc kiếm điện mặc dù tốt, nhưng dù là chiến tu hay kiếm tu, nhất định phải không ngừng chiến đấu cùng tu sĩ khác để tăng thực lực thuật pháp thần thông của mình. Con đường thường xuyên đi trên mũi đao này không phải là điều mà hắn hướng tới. An ổn tu hành, kiên định song tu, cố gắng hết sức tránh tất cả phiền toái, không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện đến, đây mới là đạo tu hành chân chính trong nội tâm Thẩm Bình. Ý tốt của Bùi tiền bối, tại hạ xin nhận, chỉ là kiếm điện chung quy không phải nơi Thẩm mỗ hướng tới. Thẩm Bình nghiêm túc nói. Lúc trước hắn nhắc tới chủ yếu là lo lắng kiếm sứ giả có ý tứ sâu xa khác, hiện giờ nếu chỉ đơn giản là để ý thủ đoạn chiến lực phù đạo của hắn, vậy thì không cần phải suy nghĩ nữa. Bùi Hỏa Vũ không nói gì, nhịn không được nói, đây chính là kiếm điện, tu sĩ đời ta tranh mạng cùng trời vốn phải vượt qua chông gai, dũng cảm tiến về phía trước, không sợ bất kỳ khó khăn. Nói được một nửa, Nàng thấy biểu tình Thẩm Bình không chút gợn sóng nào, mới ngừng lại, hừ nói, thôi, ta thiếu chút nữa đã quên sở thích của Thẩm đạo hữu, mỗi ngày cá nước quả thật rất khó có ý tranh đấu. Thẩm Bình cười chắp tay, Bùi tiền bối, mỗi một tu sĩ đều có lựa chọn của mình, mà đại đạo muôn vàng, tại hạ chỉ muốn đi con đường mình thích, dù cuối cùng không leo lên đỉnh núi, Thẩm mỗ cũng không oán không hối hận. Giọng nói của hắn vô cùng kiên định. Mà Bùi Hỏa Vũ trầm mặc một lát, giống như một lần nữa quen biết Thẩm Bình, nghiêm túc chắp tay nói, vừa rồi là ý muốn của ta, Thẩm đạo hữu mặc dù không có ý tranh đấu, nhưng phần nhận thức đối với con đường tu hành, quả thật đáng quý. Bùi tiền bối quá khen. Thẩm Bình vội vàng lắc đầu nói, đây chỉ là một chút nhận thức nông cạn mà thôi. Hai người không tiếp tục trao đổi quan điểm khác nhau về đạo. Cho đến khi đi vào tiểu viện độc lập, thanh âm Thẩm Bình lần nữa vang lên, Bùi tiền bối, thật ra tại hạ rất muốn kiến thức một phen kim đan chi đạo của ngài. Ngươi mới trúc cơ trung kỳ, kim đan. Bùi Hỏa Vũ nói xong liền chú ý tới ánh mắt khác thường của Thẩm Bình, loại ánh sáng phản phất như muốn xé toạc bộ khinh giáp này, nàng đã cảm nhận rất nhiều lần. Nếu đổi lại là trước đây, đối mặt với loại vấn đề chạm đến linh hồn này, nàng chỉ biết mặt mày lạnh lùng. Nhưng bây giờ, Bùi Hỏa Vũ dừng bước, lạnh nhạt nói, kim đan đại đạo của ta sợ là không thích hợp cho ngươi. Không sao, tại hạ có thể chủ động thích ứng với Bùi tiền bối. Không biết kim đan của ngài có hình thái gì? Thẩm Bình cực lực đè nén thanh âm của mình, cố gắng làm cho nó có vẻ tự nhiên nhất, sẽ không bởi vì khẩn trương thấp thỏm mà tạo thành run rẩy. Bùi Hỏa Vũ với tư thế oai hùng hiên ngang cùng dung nhan không hề có chút gợn sóng, nhưng vành tai nàng đã hơi hồng lên, nhất là đường cong của khinh giáp phập phồng không ngừng. Không biết, trên kim đan kia có đường vân màu đen không? Không rõ lắm. Màu sắc của kim đan thì sao? Chưa từng chú ý, Thẩm đạo hữu vẫn nên chờ đến khi tu vi thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ, lại cùng ta thảo luận kim đan chi đạo thì hơn. Thanh âm vừa vang lên, Bùi Hỏa Vũ đã biến mất tại chỗ. Thẩm Bình nhìn theo hướng tỉnh thất, thả lỏng cánh tay đang run rẩy không thôi, bên trong trường bào trắng chảy đầy mồ hôi, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười như được mùa. Một lát sau, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn. Yên lặng niệm mấy chục lần ngã Phật từ bi vẫn không thể nào tĩnh tâm được. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng chế phù, nhưng bình thường làm liền một mạch phù chú cấp 2, không ngờ bây giờ lại liên tục thất bại 3-4 lần, đổi thành kim quang phù cấp thấp cũng không khác mấy. Thẩm Bình giật giật khóe miệng. Chỉ chốc lát sau, bản giao hưởng dễ nghe bên trong sương phòng tấu lên âm thanh nguyên thủy nhất. Thẳng cho đến khi bữa tối, hắn tùy ý ăn chút cháo linh rồi một lần nữa ngồi xếp bằng trong phòng chính. Sau nửa tách trà, trái tim hỗn loạn cuối cùng đã hoàn toàn yên tĩnh. Hắn lấy ra hộp ngọc tinh xảo điêu khắc đồ án kỳ thú, đặt ở trước người. Mở hộp ngọc ra, một giọt máu màu lam phiêu phù, nó tản mát ra ánh huỳnh quang màu lam, nhìn qua có một cổ động lòng người rực rỡ, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện sâu trong giọt máu mơ hồ giống như có cự thú đang ngủ say. Thẩm Bình nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng hơi nổi lên gợn sóng. Tại tu tiên giới năm châu bốn biển này, phần lớn tu sĩ đều sẽ bị tư chất linh căn hạn chế, mà càng là tu sĩ cao cấp, tư chất hạn chế lại càng ảnh hưởng lớn, như tu sĩ thiên linh căn có thể một đường thuận lợi tu luyện tới cấp độ Nguyên Anh, nếu may mắn, thăng cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ cũng có khả năng lớn. Nhưng tu sĩ song hệ linh căn cũng bởi vì có thêm một loại linh căn, tốc độ tu hành trở nên chậm xuống, tuy nói cũng có thể bằng vào tài nguyên cơ duyên đột phá đến Nguyên Anh kỳ, nhưng đến cấp độ này mỗi bước của bọn họ đều sẽ trở nên khó khăn, như tài nguyên công phá Nguyên Anh cấp, đặt ở trên người bọn họ khả năng cần phải gấp mấy lần mới có thể đột phá. Tư chất tam hệ linh căn thì lại càng kém, dưới tình huống cùng tài nguyên, trừ phi đụng phải đại cơ duyên, bằng không kim đan kỳ chính là cực hạn của loại tu sĩ này. Về phần tứ hệ tạp linh căn hay ngũ hệ ngụy linh căn, nếu không có thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh, trúc cơ chính là điểm đến cuối cùng của cuộc đời của bọn họ. Nhưng mà huyết dịch kỳ thú trước mắt lại là một loại kỳ vật có thể phá vỡ hạn chế về tư chất. Bất kỳ tu sĩ nào dùng nó, tốc độ tu hành dưới sự ảnh hưởng của huyết dịch mà không ngừng âm thầm tăng lên, hơn nữa ở một mức độ nhất định có thể trực tiếp vượt qua bình cảnh trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh. Chân Bảo Các vì sao dám đào tạo thiên tài có thiên phú kỹ nghệ như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là có huyết dịch kỳ thú này. Bình thường, tu sĩ kỹ nghệ thiên phú hơn phân nửa đều sẽ bởi vì đắm chìm nghiên cứu kỹ nghệ mà dẫn đến tu vi cảnh giới bản thân tụt lại phía sau so với những chiến tu khác chuyên chú tăng lên tu vi cảnh giới, tăng cường uy lực thần thông thuật pháp, càng là tu sĩ cấp cao, loại chênh lệch này lại càng rõ ràng. Cho nên ở trong tông môn, tu sĩ có thiên phú kỹ nghệ mặc dù được coi trọng, nhưng địa vị lại không bằng người có tư chất linh căn ưu tú. Nhưng Chân Bảo Các thì khác. Có sự tồn tại của huyết dịch kỳ thú, những rào cản về tư chất linh căn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Hơn nữa công pháp thú kinh trọng tâm giúp tu sĩ các loại kỹ nghệ đang phù khí trận bộc phát ra tiềm lực cùng thực lực trước nay chưa từng có. Đó là lý do tại sao Chân Bảo Các đặc biệt coi trọng thiên tài kỹ nghệ, thậm chí không tiếc phái ra hộ đạo giả cường đại đi che chở loại tu sĩ này. Dù sao tu sĩ có thiên phú kỹ nghệ phân tâm nghiên cứu kỹ nghệ, rất khó để tách thời gian đi tu hành thuật pháp, mài dũa đề cao kinh nghiệm chiến đấu của bản thân. Nếu không có người hộ đạo, bọn họ giống như thịt cá trên thớt, mặc cho kiếp tu cướp bóc cắn xé. Huyết dịch kỳ thú lam sắc tinh thuần hơn huyết dịch thanh đồng kỳ thú hấp thu khi khảo hạch ở tổng bộ, biên độ tăng lên càng lớn, nhưng muốn tiêu hóa hấp thu ở mức độ lớn nhất, tốt nhất là kim đan kỳ. Trong đầu hiện lên thông tin về tài nguyên cấp hạn chế này. Thẩm Bình không do dự nữa. Lúc này thi triển pháp lực trúc cơ khống chế huyết dịch lam sắc nhỏ xuống lòng bàn tay. Mặc dù hắn là trúc cơ tầng 4, nhưng có hải quỳ chi thể của Thu Chân Nhân ở đây, căn bản không cần lo lắng vấn đề chuyển hóa hấp thu. Oanh! Máu xanh vừa tiếp xúc với da lòng bàn tay. Huyết dịch kỳ thú vốn tồn tại trong cơ thể hắn lại sôi trào. Đồng thời, lòng bàn tay, huyết dịch lam sắc này nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong da, rồi dọc theo huyết dịch nhanh chóng lan tràn đến toàn thân thể. Lập tức, Thẩm Bình liền cảm giác máu của bản thân phản phất như đang ở trong lò nướng, không ngừng sôi trào thiêu đốt, máu nóng bỏng lại càng điên cuồng thiêu đốt xương cốt kinh mạch, giống như là muốn triệt để hòa tan thân thể của hắn. Chỉ trong thoáng chốc, trên bề mặt xương cốt lấp lánh ánh kim. Kim cương thể phát huy ra uy năng, như bàn thạch thừa nhận máu sôi trào. Đương nhiên cho dù không có kim cương thể, hắn cũng có thể chịu đựng được, chẳng qua kinh mạch thân thể cùng xương cốt sẽ bị thương tổn, nhưng sau này dưới hiệu quả phụ trợ của huyết dịch kỳ thú lam sắc sẽ chậm rãi khôi phục như thường. Ầm ầm, trạng thái như thế kéo dài trong thời gian một chén trà mới tiêu tán. Tuy nhiên, ngay sau đó, từng trận năng lượng bành trướng từ trong máu của lam sắc kỳ thú thẩm thấu toàn bộ thân thể. Đồng tử Thẩm Bình lập tức biến thành màu lam. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, thiên phẩm linh căn trong cơ thể điên cuồng hấp thu cổ năng lượng này, sau đó tuần hoàn chuyển hóa nó thành pháp lực trúc cơ của bản thân. Thời gian này, chất lượng linh căn càng cao, hiệu quả hấp thu chuyển hóa càng mạnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ba ngày sau, khí tức pháp lực bên trong tỉnh thất chính đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, kéo dài hai chén trà thời gian, dư âm chấn động này mới biến mất. Mở mắt ra, con ngươi màu lam Thẩm Bình chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh khôi phục màu đen vốn có. Huyết dịch kỳ thú lam sắc trong cơ thể trở về bình tĩnh. Mà tu vi của hắn từ trúc cơ tầng 4 tăng lên đến trúc cơ tầng 5. Sau khi củng cố cảnh giới, hắn yên lặng đứng dậy, thần thức lần nữa cảm ứng được pháp lực trúc cơ trong đan điền kinh mạch, trong lòng hắn không khỏi cảm khái muôn vàng. Chỉ vài ngày, tu vi cảnh giới lại lần nữa đột phá. Tuy rằng Thẩm Bình biết tài nguyên hạn chế trung cấp của Chân Bảo Các không tầm thường, nhưng hiệu quả như vậy vẫn khiến người ta líu lưỡi không thôi. Phải biết rằng pháp lực trúc cơ của hắn vượt xa những tu sĩ bình thường cùng cấp khác 7-8 lần, dưới tình huống đợt năng lượng trong huyết dịch sôi trào đầu tiên, hắn đã tăng lên một tầng, nếu hoàn toàn hấp thu chuyển hóa, sợ là kim đan cũng không thành vấn đề. Tất nhiên rồi, huyết dịch kỳ thú chủ yếu tăng thực lực nhưng thực ra là âm thầm ảnh hưởng đến toàn bộ mọi mặt của tu sĩ. Đêm khuya giờ tí, bên trong sương phòng, dưới màn lụa mỏng thêu gấm màu hồng, hai thân ảnh trong ánh đèn chiếu rọi đang xen lẫn nhau, khi thì chồng lên nhau, khi thì phập phồng thành hình dạng thẳng đứng, không ngừng lặp đi lặp lại như thế. Trong phòng rất nhanh đã có tiếng mưa lách tách rơi xuống, rơi vào trong thùng gỗ nóng bắn lên từng gợn sóng tinh tế. Khóe môi Vu Yến cắn một sợi tóc đen, mày ngài thanh tú cùng hai gò má đã tràn đầy dư vị. Quả bưởi ngọt ngào lấp lánh dưới ánh đèn. Dường như có những dọc trắng ngà điểm xuyến. Một lát sau, hồi phục tinh thần, hai người ngâm mình trong thùng gỗ. Hiện giờ đạo pháp của phu quân ngày càng thành thạo dũng mãnh. Cho dù không có Tuyết Chi Hoàng cùng Linh Ngọc Sâm Cao, thiếp thân cũng khó có thể ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thiếp thân sau này sợ mỗi lần chỉ có thể dùng lệ rửa mặt. Khuôn mặt Phu Yến kiều mị ngập xuân, trong ánh mắt lóe ra cổ nhu tình, tuy rằng không có thâm thúy như thê tử Vương Vân, nhưng lại có thể làm cho Thẩm Bình cảm nhận được cảm xúc thật trong lòng nàng. Thẩm Bình vừa nghe, nhịn không được vươn tay ôm lấy vòng eo Vu Yến, hắn cúi đầu khẽ hôn lên gò má kiều mị của nàng, sau đó nhắm mắt lắc đầu nói, nước mắt này không ngọt, hơn nữa còn không có mùi thịt nướng. Vu Yến, gần đây nàng ăn thịt nướng hơn nhiều, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ giống như Dĩnh Nhi không thể rời khỏi. Hừ, không chỉ mình thiếp thân, mấy người Vân Nhi, Dĩnh Nhi, Thanh Nhi, ai mà không phải mỗi ngày ăn thịt nướng, đã sớm quen với loại hương vị này, sao có thể dễ dàng rời khỏi. Vu Yến lường Thẩm Bình một cái, bỗng nhiên truyền âm nói, ta thấy, vị chân nhân trong tỉnh thất kia nói không chừng cũng sẽ thích loại thịt nướng Vân Nhi làm. Thẩm Bình bình tĩnh không chút gợn sóng nói, việc này không thể tùy tiện nói giỡn. Vu Yến nghiêng người qua. Bưởi ngọt được ép thành vòng tròn phẳng. Khóe môi sắp tiến đến trước khuôn mặt Thẩm Bình, lòng bàn tay từ dưới mặt nước nắm lấy khôi lỗi bạch xà đang bơi lội, nở nụ cười nói, thiếp thân mặc dù đang nói giỡn, nhưng khôi lỗi của phu quân hình như đã coi đó là thật rồi. Trong khi nói chuyện, thanh âm của nàng trở nên trầm thấp, dung nhan mỹ thái trời sinh lại mơ hồ trở nên oai hùng hiên ngang. Thẩm đạo hữu, chỗ ta có suối nước nóng thượng đẳng, chẳng những yến chuyển tu công pháp đỉnh cấp mỹ hoặc huyễn thuật, bản thân công pháp cũng có thủ đoạn tương tự như thiên diện mỹ thuật, hiện tại nàng kết hợp thi triển ra, bắt chước giống y như đúc. Thần thức Thẩm Bình sớm đã đạt tới kim đan trung kỳ, nếu muốn nhìn thấu đương nhiên liếc mắt một cái là có thể làm được, nhưng hắn không làm như vậy mà là thưởng thức tư thế oai hùng hiên ngang trong ngực. Chỉ cần ngắm nhìn, bạch xà khôi lỗi càng lúc càng lớn ra. Không bao lâu sau, thùng gỗ đầy nước nóng tạo những gợn sóng dập dờn. Trong hơi nóng bốc hơi như sương mù, có thanh âm đứt quãng truyền ra, phu quân, ngươi còn nói ngươi không thích đùa giỡn. Giờ sửu, Thẩm Bình từ trong phòng thu chân nhân trở lại tỉnh thất, bắt đầu kiểm tra định kỳ hàng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt đơn giản quét qua các khung ảo khác, sau đó dừng lại ở khung hồng phấn. Cùng đạo lữ song tu một lần, đạt được kinh nghiệm khôi lỗi, cộng 4, ngươi và đạo lữ tình đầu ý hợp, mức độ tình cảm hiện tại, 100 cộng 30, hiệu quả nội mị hỏa thể, thu hoạch thần thức ngoài định mức, cộng 1, hiệu quả đắm chìm, thể chất cộng 2, hồn lực cộng 1, hiệu ứng phản hồi, không kích hoạt, song tu cộng thêm, 10, hồng phần cộng với, 200, đại thần thông lỗi. Ngũ hành phá cấm thần quan, 100, 370/1000, thể chất, kim cương thể, 236/50, 000, khôi lỗi sư, cấp. 3 thượng phẩm, 1. 120/4. 800/000, thần thức, kim đan trung kỳ, 850. 000/1. 000, các thuộc tính khung màu hồng tăng nhanh nhất. Hơn nữa sau khi thể chất lột xác đến kim cương thể, thần thức cực hạn của hắn có thể thừa nhận cũng không chỉ dừng lại ở kim đan trung kỳ, nhưng Vu Yến đang ở trong thời kỳ mấu chốt mài dũa linh lực, cần thường xuyên bế quan, bởi vậy thời gian song tu của hắn và Vu Yến lại không nhiều như các thê thiếp khác. Hiệu quả phản hồi. Thẩm Bình nhíu nhíu mày. Từ khi lột xác thành khung hồng phấn, cục này mãi vẫn không hề thấy biến hóa gì, trước khi thể chất đặc biệt của thu chân nhân kích hoạt, hắn có phương hướng cố gắng, nhưng phản hồi này, cho tới bây giờ hắn cũng không rõ nên làm thế nào để đạt được. Nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng hắn nhìn về phía mức độ cảm xúc. Tình cảm của Vu Yến đối với mình ngày đêm chăm chỉ chăm sóc, liên tục leo lên, trong đó 100/30 cho thấy bên trái đã đạt tới cực hạn, nhưng bên phải mấy ngày nay vẫn không có thay đổi. Lúc trước Thẩm Bình cho rằng đã đến một bình cảnh nào đó, nhưng hiện tại xem ra có thể không phải. Chẳng lẽ bên phải thể hiện tình cảm của ta dành cho Vu Yến? Đáy lòng hắn không khỏi tuôn ra một ý niệm như vậy trong đầu. Sau đó, nó không thể xóa tan được. Nhưng rất nhanh Thẩm Bình liền nghĩ đến hành vi khác thường của Vu Yến hôm nay, nàng lại dùng mỹ thuật đổi thành một dung nhan khác, điều này trước kia chưa từng có. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này tự hỏi lại liền cảm thấy hình như không được đúng lắm, dù sao với tính cách cùng với thực lực tu vi của Vu Yến, dù nàng muốn gia tăng niềm vui trong cá nước khuê phòng, cũng sẽ không tùy tiện đùa giỡn như vậy. Suy nghĩ đến đây, Thẩm Bình bất đắc dĩ thở dài, càng chìm sâu vào bể tình. Cho dù là tâm thư thoải mái như Vu Yến cũng khó tránh khỏi mất cân bằng. Tấn Quốc, Đan Hà Tông. Chủ phong nguy nga nhìn qua tựa như một lò luyện đan khổng lồ, lúc này ở ngọn núi trung tâm đang có ngọn lửa địa mạch hừng hực thiêu đốt, mà bên cạnh ngọn núi như lò luyện đan có bảo quang đan khí không ngừng tràn ngập, hình thành linh vụ thất thải quay cùng thành hình vòng hội tụ đến đỉnh núi, ngưng kết thành một tầng thất thải đại trận. Bên ngoài chủ phong, các tầng mây huyết sắc bao phủ khắp nơi. Tông môn ma đạo 12 chư quốc tề tụ, vây kính chủ phong Đan Hà Tông đảm bảo nước chảy cũng không lọt. Bên cạnh phía đông là từng chiến hạm mang theo dấu hiệu của Hợp Hoang Tông đang lơ lửng, ở trước đầu chiến hạm có không ít tu sĩ Nguyên Anh Kim Đan, bọn họ nhìn thất thải đại trận lung lay sắp đổ phía trước, im lặng không nói. Từ thời khắc Kim Dương Lão Tổ đột phá hóa thần, toàn bộ thế cục Ngụy Quốc cùng với 12 chư quốc thật ra đã được định sẵn. Kể cả Ma Tông bọn họ hiện giờ nhìn qua hoàn toàn chiếm ưu thế, sau khi triệt để tiêu diệt Đan Hà Tông, cũng sẽ lục tục rời đi khỏi 12 chư quốc, dời đến Bắc Nham Chiểu Vực hay những nơi thích hợp tu hành khác, mà phiến địa vực này cuối cùng sẽ chỉ còn lại Kim Dương Tông. Đến lúc đó, chiếm cứ tất cả tài nguyên của 12 chư quốc, hơn nữa còn có Kim Dương Lão Tổ tọa trấn, Kim Dương Tông chắc chắn sẽ nghênh đón thời kỳ cường thịnh nhất. Đan Hà Tử, đừng dãy dụa vô vọng nữa. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói không chừng Kim Dương Tông còn có thể cho các ngươi giữ lại một hạt giống cuối cùng, nếu cứ tiếp tục ngoan cố chống cự, tòa chủ phong này cùng với toàn bộ Đan Hà Tông các ngươi đều sẽ hoàn toàn biến mất. Giọng nói của Tông chủ La Sát Ma Cốc vang vọng khắp Đan Lô Sơn, nhưng không có phản hồi. Thấy vậy, Tông chủ La Sát Ma Cốc xoay người vài bước đi tới trên một chiếc chiến hạm khổng lồ, hắn nhìn về phía một vị nam tử tuấn lãng yêu dị đang đọc sách. Không người hành lễ nói, bẩm Kim Dương tiền bối, Đan Hà Tông không nghe khuyên bảo, vẫn ngoan cố phản kháng như trước. Thanh âm lạnh nhạt của Kim Dương lão tổ truyền ra, đã như thế, vậy thì diệt đi. Lời vừa dứt, từ sau lưng quyển sách chậm rãi trôi nổi ra một viên ngọc thạch điêu khắc huyết sắc chưởng ấn, dưới pháp lực bàn bạc rót vào, ngọc thạch đón gió mà phóng to lên đột nhiên xuất hiện trên đan loanh một tiếng. Bảo quang đan khí cùng với địa mạch hỏa diễm hội tụ thất thải đại trận không ngừng chấn động, quang mang đại trận nhanh chóng ảm đạm, nhưng không lập tức sụp đổ. Ầm ầm, hắn vẫy vẫy đầu ngón tay. Thông linh cổ bảo lần thứ hai hung hăng nện xuống. Chủ phong của Đan Hà Tông. Nguyên Anh Kim Đan của Đan Hà Tông duy trì đại trận, khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà Tông chủ ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm, ánh mắt lại bình tĩnh vô cùng. Hắn không chút hoang mang lấy ra một pho tượng Phật vàng trong ngực, trong nháy mắt chưởng ấn ngọc thạch sắp đập vào thất thải đại trận, tượng Phật vàng chợt nở rộ Phật quang. Suy, có Phật quang gia trì, thất thải đại trận vốn ảm đạm lần nữa xuất hiện từng trận năng lượng quang mang, dễ dàng ngăn cản được thông linh cổ bảo. Nhìn thấy cảnh này, Kim Dương lão tổ buông quyển sách trong tay xuống, con mắt đạm mạc quét về phía tượng Phật vàng, Đan Hà Tử, đây chính là chỗ dựa cuối cùng của ngươi. Hừ, Tây Tông Phật Môn, thật cho rằng Kim Dương ta sợ đám lão hói đó. Cộc, cộc, cộc, câu, lão lừa trọc, Kim Dương lão tổ còn chưa nói xong, tiếng gõ mõ quen thuộc chậm rãi vang lên ở phía chân trời, ngay sau đó từng tiếng tụng kinh kèm theo tiếng gõ mõ truyền ra, trong lúc đó còn xen lẫn chung sớm chạng vạng quanh quẩn. Nhưng lần này khuôn mặt yêu dị tuấn lãng của Kim Dương lão tổ hoàn toàn không có chút biến hóa nào, hắn xoay mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Chỉ thấy nơi đó có một pho tượng Phật màu vàng đang hội tụ. Ước chừng 18 pho tượng Phật màu vàng ngưng tụ. Mỗi một pho tượng đều nở rộ ra Phật quang chói mắt, thoáng chốc phiến địa vực này giống như trở thành Phật quốc, tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh càng thêm rõ ràng, quanh quẩn ở bên tai mỗi một vị tu sĩ. Tây Tông Phật môn rốt cục cũng đến rồi. Đan Hà Tông chúng ta. Nguyên Anh Kim Đan của Đan Hà Tông phía dưới chủ phong vui mừng phát khóc. Nhưng không đợi bọn họ cảm nhận được niềm vui sống sót sau kiếp nạn, huyết vân tràn ngập trên bầu trời chợt vọt về phía ngọc thạch, sau đó ngọc thạch điêu khắc huyết sắc chưởng ấn càng lúc càng rõ ràng. ầm ầm, trong chớp mắt. Ngọc Thạch hóa thành huyết sắc chưởng ấn khổng lồ đột nhiên vỗ về phía Thất Thải Đại Trận. Khoảnh khắc này, cho dù có vật quan gia trì, Thất Thải Đại Trận cuối cùng cũng không chống đỡ được mà hoàn toàn sụp đổ, tất cả nguyên anh kim đan duy trì đại trận đều hóa thành vũng máu dung hợp vào huyết sắc chưởng ấn. Nhưng mà Đan Hà Chân Quân ngồi xếp bằng ở trung tâm lại cứng rắn ngăn cản một kích toàn lực của huyết sắc chưởng ấn khổng lồ. Kim Dương lão tổ không khỏi khẽ cười một tiếng, đôi mắt rơi vào trên lò luyện đan đã bị tàn phá lơ lửng trên đỉnh đầu Đan Hà tử, không ngờ còn có một kiện thông linh cổ bảo, mặc dù đã tàn, nhưng uy lực của nó vẫn còn vài phần, Đan Hà tử giấu cũng sâu đấy. Nói xong, hắn không để ý tới Đan Hà tử nữa. Chỉ cần giải quyết 18 pho tượng Phật trước mắt sẽ có thời gian từ từ mài chết hắn, một tòa thông linh cổ bảo đã tàn dưới sự công kích liên tục của hắn, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Ngã Phật từ bi, nguyện độ toàn bộ người vượt qua biển khổ. Kim Dương đạo hữu, thân ngươi đã ở trong biển khổ, còn không mau tỉnh ngộ lại. 18 pho tượng Phật màu vàng đồng thời nở rộ kim quang chói mắt, trong nháy mắt hội tụ thành một pho tượng Phật khổng lồ cao gần ngàn trượng vĩ đại. Tượng Phật này tắm trong Phật quang đầy trời, phía sau có Phật luân không ngừng xoay tròn, nó vừa mở miệng như sấm âm cuồn cuộn nổ tung. Lượng lớn tu sĩ ma đạo chỉ mới nghe đã cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trúc cơ kỳ tu vi thực lực hơi thấp, tinh thần còn trực tiếp sụp đổ, quỳ ở trên chiến hạm không ngừng sám hối. Những trúc cơ hậu kỳ kim đang cùng với các tu sĩ cường đại, vội vàng vận chuyển pháp lực bản thân ngăn cản, nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Mà Kim Dương lão tổ cười lạnh một tiếng, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng không có, chỉ dựa vào thần thông Phật môn đã muốn độ ta. Tưởng bở à, hôm nay bản tôn sẽ tính toán hết khoản nợ năm đó với đám lừa hói các ngươi. Rệt, đồng tử của hắn lập tức biến thành huyết sắc. Y bào trên người xé nát. Đồ án huyết sắc trước lồng ngực tản mát ra huyết quang yêu dị. Thình thịch, bỗng nhiên giống như có tiếng tim đang đập từ yếu đến mạnh càng ngày càng nhanh. Trái tim của lượng lớn tu sĩ ma đạo 12 chư quốc cũng không khống chế được mà tăng tốc theo tiếng tim đậm này, vẻn vẹn chỉ vài cái hô hấp, tim đập nhanh đến mức giới hạn, bùng nát vỡ vụn, biển máu lập tức chảy ra từ thất khiếu của những tu sĩ ma đạo này. Huyết hải ngập trời, giống như thanh âm cổ xưa từ trong miệng Kim Dương lão tổ phun ra. Dòng máu chảy ra từ lượng lớn tu sĩ ma đạo hội tụ ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành biển máu che khuất mây mù. Ngay cả Phật quang đầy trời cũng bị huyết sắc áp chế. Ầm ầm, tượng Phật vĩ đại thấy vậy ngồi không yên, giơ tay lên, Phật chưởng vỗ về phía Kim Dương lão tổ phía dưới biển máu, nhưng vừa mới đánh ra, biển máu đã phân hóa thành từng dòng sông huyết sắc cuốn lấy cánh tay tượng Phật, không ngừng ăn mòn mặt ngoài. Nhất thời Phật quang cùng huyết sắc đang ăn mòn ngăn cản lẫn nhau. Ngã Phật từ bi. Thanh âm của tượng Phật vĩ đại càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng Phật quang cũng hoàn toàn bị ăn mòn, 18 pho tượng Phật sụp đổ hóa thành 18 vị Phật đà vàng lơ lửng ở phía chân trời, trên người mỗi một vị Phật đều có kim dịch lưu chuyển, mà mặc cho dòng sông máu ăn mòn như thế nào, đều khó có thể phá vỡ những kim dịch này. Kim Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, vừa chuẩn bị thi triển một loại thần thông cường đại khác của huyết hải chân kinh, lông mày bỗng nhíu lại nhìn về phía chân trời xa xôi. Nơi đó có một tia độn quang đang lóe ra. Theo độn quang tiếp cận, rõ ràng là một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung dừng ở giữa Kim Dương lão tổ và 18 vị Phật đà màu vàng. Hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Cảm ứng được khí tức bàn bạc phát ra. Đồng tử Kim Dương lão tổ co rụt lại một chút. Hai vị tu sĩ hóa thần, tại thời điểm này. Nam tử bên trái mặc áo bào xanh, thản nhiên nói, Kim Dương lão tổ, ngươi đã là hóa thần, không thể tiếp tục ở lại nơi này. Thu thập một chút rồi theo chúng ta đi tới Trung Thánh Châu. 18 vị Phật nghe xong, nhao nhao cung kính nói, ra mắt hai vị tôn sứ, không biết mấy vị Phật môn Tây Tông ta. Nam tử mặc áo lam mỉm cười nói, thì ra là Phật đà của Tây Tông Phật môn, yên tâm, bọn họ đều ở Trung Thánh Châu. Kim Dương lão tổ lạnh lùng nói, hai vị đạo hữu, tại hạ dựa vào cái gì phải theo các ngươi đi Trung Thánh Châu. Nam tử áo lam bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi lần đi gặp hóa thần mới tấn cấp, luôn phải hoạt động một chút. Nam tử mặc trường sam bên phải cười nói, Kim Dương lão tổ này hình như tu luyện huyết hải chân kinh, quý đạo hữu phải cẩn thận một chút. Ánh mắt nam tử áo lam khẽ sáng lên, huyết hải chân kinh. hôm nay phải lĩnh giáo uy lực của chân kinh này một phen. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, dưới uy lực thần thông ngập trời của huyết hải chân kinh, nam tử họ Quý chật vật không chịu nổi, trường bào trên người đã có nhiều vết máu, hắn vội vàng truyền âm về phía nam tử mặc trường sam, Lận đạo hữu, xin ra tay trấn áp. Lận đạo hữu mặc trường sam không thèm để ý, cười nói, Quý đạo hữu cố gắng chống đỡ một lát, tại hạ còn phải tốn một chút thời gian. Nói xong, hắn nhấc tay lên. Nhất thời, một cây bút màu xanh da trời có hoa văn hình tuyết xuất hiện. Giữ chặt bút, hắn nhanh chóng phát họa ra một tấm phù chú ở trong hư không. Mà phía trên tấm phù chú chính là đồ án kỳ thú. Chỉ là Lận đạo hữu mặc trường sam vẫn không ngừng lại, tiếp tục phát họa trên tấm phù chú đồ án kỳ thú, rất nhanh một cự thú sống động nhảy lên. Dừng bút. Hắn dường như hài lòng nhìn thoáng qua, rồi huy động ngón tay. Tấm phù chú hình thú chậm rãi bay về phía Kim Dương lão tổ nằm dưới biển máu. Kim Dương lão tổ liếc mắt nhìn phù chú. Sắc mặt hắn mặc dù có cảnh giác, nhưng cũng không thật sự để trong lòng, phù chú mà thôi, cho dù uy lực không nhỏ cũng chỉ có thể sử dụng một lần, năng lực phòng ngự của hắn cũng không thấp, hơn nữa còn có huyết hải thần thông hộ thể, căn bản không sợ loại phù chú này. Chỉ chút thực lực như vậy, cũng muốn bắt ta theo ngươi đi Trung Thánh Châu. Nói được một nửa, Kim Dương lão tổ ngạc nhiên phát hiện vị hóa thần cảnh mặc áo bào lam đối diện không ngờ hóa thành độn quan chạy trốn. Rõ ràng còn chưa thực sự động thủ. Bên cạnh còn có một vị hóa thần cảnh khác, không cần phải chạy nhanh như vậy chứ, dường như nghĩ đến điều gì đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm phù chú hình thú. Vù chỉ thấy phù chú hình thú lơ lửng bỗng nhiên rung động, giống như có một cổ uy lực ngập trời muốn thoát khỏi sự trói buộc của những đường vân phù chú. Lông mày Kim Dương lão tổ khẽ trầm xuống, hắn lập tức thúc giục huyết hải đầy trời hóa thành một chưởng ấn huyết sắc khổng lồ vỗ về phía Lận đạo hữu mặc trường sam. Nhưng mà huyết sắc chưởng ấn còn chưa hạ xuống, phù chú hình thú rung động mãnh liệt đột nhiên vỡ vụn nổ tung, một đầu cự thú kỳ dị phản phất đến từ viễn cổ mơ hồ ngưng tụ, ngay trong nháy mắt, không gian của phiến thiên địa này đều kịch liệt vặn vẹo, thời gian cũng trở nên tĩnh lặng. Cảm ứng được uy áp khủng bố phát ra từ đường vân cự thú mơ hồ trên bầu trời. Khuôn mặt Kim Dương lão tổ lộ ra hoảng sợ, hắn đã là tu sĩ hóa thần cảnh, nhưng ở trước mặt con cự thú kỳ dị này lại cảm giác mình vô cùng nhỏ yếu. Gào, cự thú gầm thét một tiếng. Huyết hải hóa thành huyết sắc chưởng ấn nhanh chóng nổ tung. Kim Dương lão tổ cố nén nỗi sợ hãi sinh ra trong nội tâm, vừa muốn phản kháng, hư ảnh cự thú phản chiếu trong đồng tử liền xông thẳng xuống. Ầm, toàn bộ mặt đất lập tức sụp đổ. Huyết quang cả người Kim Dương lão tổ trở nên ảm đạm, thân thể nặng nề nện sâu trong mặt đất, lúc hắn phục hồi tinh thần đã phát hiện pháp lực bản thân bị thủ đoạn nào đó trói buộc lại, dù dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát được. Ngước mắt lên. Quả nhiên hai vị tu sĩ hóa thần cảnh Trung Thánh Châu đang đứng ở bên cạnh. Trong đó nam tử họ Quý mặc áo lam cười nói, Lận đạo hữu không hổ là các chủ chân bảo cát, uy lực của phù chú hình thú này càng ngày càng mạnh. Nói xong hắn nhìn xuống dưới nói, Kim Dương lão tổ, năm đó Huyết Nhạc lão tổ tu luyện huyết hải chân kinh đến quyển thứ 5 vẫn phải ngoan ngoãn đi tới Trung Thánh Châu, ngươi chỉ tu luyện đến quyển thứ 3, còn muốn phản kháng, thật sự không biết tự lượng sức mình. Kim Dương lão tổ vừa nghe, hừ lạnh nói, nếu không phải vị đạo hữu bên cạnh ngươi, ta làm sao có thể thất bại, tấm phù chú kia đến tột cùng là phù gì? Lại có uy lực lớn như vậy. Thú phù chân bảo cát. Nó là thuật phù chú mạnh nhất năm châu bốn biển, có thể bại dưới phù này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi, đi thôi. Lận đạo hữu mặt trường sam thản nhiên nói. Chờ một chút. Thắng làm vua thua làm giặc, Kim Dương ta không có lời nào để nói. Kim Dương lão tổ nhìn nam tử họ Lận tiếp tục nói, chỉ là 12 chư quốc này, nếu mất đi Kim Dương tông ta trấn áp, sợ là rất nhanh sẽ trở thành chiến trường ma tông tranh đoạt tài nguyên, đến lúc đó nơi này sẽ càng loạn. Mà chân bảo các từ trước đến nay không thích hỗn loạn, thế cục như vậy hẳn không phải thứ chân bảo các muốn nhìn thấy, cho nên ta hy vọng đạo hữu có thể cho ta thêm chút thời gian, đợi xử lý xong chuyện tiếp theo, ta tất nhiên cam tâm tình nguyện đi cùng hai vị đạo hữu đi. Trung Thánh Châu. Nam nhân họ Quý không nói gì. Lận đạo hữu trầm ngâm một chút, lạnh nhạt nói, cho ngươi thời gian 3 tháng, nhưng nhắc nhở ngươi một câu, không nên nảy ra ý tưởng chạy trốn. Trên người ngươi đã có ấn ký thần thức ta lưu lại, Ấn ký này cực kỳ đặc biệt, cho dù là một ít thủ đoạn đặc thù của huyết hải chân kinh cũng khó có thể tiêu trừ. Nếu ngươi lại dãy dụa, lần sau sẽ không phải đơn giản chỉ là trói buộc pháp lực đâu. Kim Dương lão tổ thở vào nhẹ nhõm, đa tạ đạo hữu nhẹ tay. Nửa tháng sau, sương phòng hậu viện chân bảo cát. Trên khuôn mặt bành trưởng lão khó nén vẻ hưng phấn, thẩm phù sư, tổng bộ truyền đến tin tức, qua mấy tháng nữa, hỗn loạn ở 12 chư quốc sẽ hoàn toàn được giải quyết, thế cục rất nhanh khôi phục trở lại, nghe nói Thanh Dương thành ít ngày cũng được sửa sang lại, chúng ta cuối cùng cũng có thể trở về Ngụy quốc rồi. Lan Hải Tiên Thành tuy giàu có sung túc hơn Thanh Dương thành nhiều, nhưng hắn với tư cách là Kim Đan trưởng Kích Phân quản lý tổng cứ điểm Ngụy quốc, nếu vẫn ở bên này, vậy tài nguyên đãi ngộ sẽ giảm một nửa, hơn nữa cũng rất khó đạt được Kỳ Trân phụ trợ Nguyên Anh. Nhưng trở lại Ngụy quốc thì khác. Cho dù Thẩm Bình vẫn ở Lan Hải Tiên Thành như trước, tổng cứ điểm Ngụy quốc bên kia ít nhất cũng có 30 năm tài nguyên dồn về, dựa vào những tài nguyên này, bành trưởng lão có thể tăng tỷ lệ đột phá tới cấp độ Nguyên Anh. Thẩm Bình vừa nghe, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười, chắp tay nói, chúc mừng bành trưởng lão. Bành trưởng lão vuốt râu cười nói, Ngụy quốc là quê hương của Thẩm Phù Sư, không có vị tu sĩ hóa thần như Kim Dương lão tổ quấy rối, tin tưởng về sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài an ổn, mà hoàn cảnh tu hành như vậy có lợi nhất cho tu sĩ chúng ta tu hành. Đợi Thanh Dương thành sửa sang xong, Thẩm Phù Sư có muốn trở về xem một chút không? Thẩm Bình suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, đương nhiên phải trở về xem một chút trò. Lúc trước rời khỏi Thanh Dương thành là bất đắc dĩ. Mà bây giờ nếu khôi phục yên ổn, trở về liếc mắt một cái cũng không sao. Còn có cả Vân Sơn Phường. Nơi đó mang theo quá nhiều ký ức của hắn, hơn 10 năm qua, nhất là trải qua hai lần chính ma đại chiến, cũng không biết tình huống nơi đó như thế nào. Mặt khác, nguyện vọng của Lạc Thanh chôn sâu trong lòng là nguyên nhân chính. Dù sao, Thẩm Bình từng hứa hẹn, chờ sau này thực lực cường đại, sẽ đi cùng Lạc Thanh trở về Trạch Quốc. Hiện giờ mặc dù hắn chỉ là trúc cơ tầng 5, nhưng dù là phù đạo hay khôi lỗi sư cũng đều đã đột phá tới cấp 3, hơn nữa sau vài tháng, có thể đột phá đến cấp 4, đến lúc đó. Bề ngoài hắn là trúc cơ kỳ, nhưng dựa vào thủ đoạn của hai loại kỹ nghệ, thực lực chân chính có thể so với kim đan chân nhân cường đại. Huống hồ có vị hộ đạo giả như Bùi chân nhân, dưới tình huống không đụng phải tu sĩ hóa thần, hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đáy mắt bành trưởng lão lộ ra một tia vui mừng, thầm nghĩ chờ Thẩm Phù Sư trở về, hắn phải nghĩ biện pháp để Thẩm Bình ở lại thêm một chút thời gian mới được. Sau đó hai người lại đơn giản tán gẫu một ít chuyện khác, bành trưởng lão liền cáo từ. Mà bành trưởng lão chân trước vừa đi, khải trưởng lão chân sau liền tiến vào sương phòng. Thẩm Bình chắp tay hành lễ. Sau đó rót cho khải trưởng lão một chén linh trà. Thẩm Phù Sư. Còn hai ngày nữa chính là hội ngắm hoa do Lan Hải chân quân tổ chức, đây là thiệp mời. Khải trưởng lão nói xong đưa ra ba tấm thiệp mời được chế tác bằng chất liệu đặc biệt. Thẩm Bình liếc mắt một cái, do dự nói, khải trưởng lão có còn dư không? Là như thế này, thê thiếp đạo lữ của tại hạ tương đối nhiều, nếu muốn tham gia, vậy cũng phải mang theo các nàng cùng đi ngắm hoa, thuận tiện giải sầu. Khải trưởng lão lộ ra bất đắc dĩ, Thẩm Phù Sư, chuyện này sợ rằng hơi khó, tính tình của Lan Hải chân quân tương đối cổ quái, thiệp mời thịnh hội thưởng hoa từ trước đến giờ đều có số lượng cố định, lần này nể mặt chân bảo cát, mới có thêm mấy tấm. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, đối với thịnh hội ngắm hoa này hắn cũng không quá hứng thú, nếu không cách nào mang theo các thê thiếp cùng đi, vậy không bằng khỏi đi. Khải trưởng lão vội vàng nói, như vậy đi, để ta hỏi lại một chút. Thẩm Bình chắp tay, vậy thì làm phiền khải trưởng lão. Ngày hôm sau, trong cung điện linh phong của Vân Nhai chân quân, Thẩm Bình ngồi xếp bằng trên bồ đoàn chiếu ngọc, chăm chú lắng nghe giảng dạy. Muốn nắm trong tay gai văn nhất định phải chú ý đến điểm mấu chốt của nó, không giống với những linh văn đặc biệt khác, gai văn càng không bị ràng buộc. Sự ràng buộc này nằm ở quy tắc diễn biến linh văn đặc biệt. Những lúc Vân Nhai chân quân chỉ điểm, thường thường sẽ tự mình làm mẫu bí quyết khống chế linh văn đặc biệt, hơn nữa có đôi khi phát họa, còn cố ý để cho thần thức của Thẩm Bình đi cảm ứng cái loại biến hóa rất nhỏ này. Dưới sự tận tâm chỉ dạy như vậy, chỉ cần không phải thiên phú phù đạo quá kém, cơ bản đều có thể nắm giữ linh văn đặc biệt. Sự khác biệt chỉ nằm ở thời gian nắm bắt sớm hay muộn. Sau hai tách trà, Thẩm Bình đứng dậy không người nói, đa tạ Vân Nhai tiền bối dạy bảo. Vân Nhai chân quân nho nhã hiền hòa cười nói, trong khoảng thời gian này ngươi tu tập linh văn đặc biệt ở trong Ngọc Lâm Sơn Mạch, tốc độ chậm hơn một chút so với lúc mới bắt đầu, xem ra là do áp lực bên ngoài không đủ, kế tiếp chúng ta sẽ đi vào sâu trong nội vực. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ban đầu, áp lực bên ngoài ban đầu quả thực trợ giúp không ít, dù sao đối mặt với yêu thú cấp 2 cường đại, hắn không dám có chút sai sót nào, mỗi một lần đều muốn mau chóng nắm trong tay linh văn đặc biệt, sau đó giết chết nó, nhưng trải qua nhiều lần, loại áp lực này cũng dần biến mất. Bởi vậy Vân Nhai chân quân nói như vậy, đơn giản là muốn hắn tiếp tục cảm thụ áp lực khi đối mặt với yêu thú. Yên tâm. Có ta cùng Bùi sư muội ở đây, cho dù đụng phải yêu thú cấp 3, ngươi cũng sẽ bình yên vô sự. Tuyệt. Vừa nghe lời này, Thẩm Bình liền biết thanh danh nhát gan của mình đã bị Bùi Hỏa Vũ truyền đến chỗ Vân Nhai chân quân. Hắn đáp ứng. Trước khi đi, Vân Nhai chân quân bỗng nhiên nói, tu hành cần chắc từng bước một, qua 2 ngày nữa, Lan Hải chân quân sẽ tổ chức hội ngắm hoa, nếu ngươi rảnh rỗi, có thể đi cùng ta. Thẩm Bình ngẩn ra, hắn không ngờ Vân Nhai chân quân cũng đi ngắm hoa, vì thế mới kể lại những lời lúc trước nói với Khải trưởng lão một lần nữa. Vân Nhai chân quân cười nói, không sao, ngươi cứ mang theo thê thiếp đạo lữ đi cùng ta là được, không cần thiệp mời. Vĩnh Dương Phường. Trong đại sảnh của tiểu viện độc lập. Cuối giờ dậu. Trên bàn ngọc đã bày đầy đủ các loại thức ăn thơm ngát. Nhóm thê thiếp dáng người dung nhan mỗi người một vẻ lần lượt ngồi xuống. Sau khi Thẩm Bình uống nửa chén cháo linh, liền nói ra chuyện muốn đi linh phong của Lan Hải chân quân ngắm hoa. Linh phong kia có không ít hoa cỏ quý hiếm. Vu Yến nếu đã thích điều chế phấn hoa tắm rửa, lần này hái nhiều hơn một chút, tiện thể chuẩn bị cho Vân Nhi, Dĩnh Nhi các nàng. Hiện giờ thê tử Vương Vân cùng với Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, một cấm càng ngày càng thích ngâm cánh hoa, đây là bởi vì mùi hương trên người các nàng sẽ làm cho phu quân càng hưng phấn, mỗi lần ngày đêm cày cấy, ngửi ngửi cánh hoa đặc biệt kia, phu quân đều sẽ nhấm nháp từng tấc hương thơm. Vu Yến còn chưa mở miệng. Bạch Ngọc Dĩnh đã kiều mị nói, phu quân, mạng linh thảo sinh trưởng ở trên linh phong kia nhỉ, nếu như có cơ hội, có thể lấy một ít hạt giống mạng linh thảo. Vu Yến tỷ tỷ không ít lần nói muốn trồng mạng linh thảo. Vu Yến nhíu mày nói, Dĩnh Nhi, đó là linh phong của Lan Hải chân quân, phu quân có thể mang chúng ta đi ngắm hoa đã không dễ dàng gì, mặc dù ta muốn trồng mạng linh thảo, nhưng không thể bởi vậy mà tăng thêm phiền toái cho phu quân. Bạch Ngọc Dĩnh vội vàng nói, phu quân, ta sai rồi. Thẩm Bình nghe thấy trong lòng khẽ động, nhìn về phía Vu Yến hỏi, mạng linh thảo trồng rất khó, Vu Yến, nàng thật sự muốn trồng. Vu Yến lắc đầu, thiếp thân chỉ hơi cảm thấy hứng thú một chút. Thấy vậy, Thẩm Bình nở nụ cười, nếu nàng thích, vậy vi phu sẽ cố gắng giúp nàng lấy một ít hạt giống. Mạng linh thảo tuy quý giá, nhưng công dụng nhỏ hơn. Nếu nhờ Vân Nhai chân quân ra mặt, Lan Hải chân quân hẳn sẽ không đến mức cự tuyệt. Vu Yến trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Dĩnh một cái, nhịn không được nói, phu quân. Thẩm Bình xua tay ngắt lời, việc này cứ quyết định như vậy đi. Sau bữa ăn, Bạch Ngọc Dĩnh đi tới sương phòng Vu Yến, cúi đầu áy náy nói, Vu Yến tỷ tỷ, chuyện hạt giống mạng linh thảo là ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, không suy nghĩ kỹ càng, làm phiền phu quân. Nói xong, nàng lộ vẻ lo lắng, ngày thường phu quân mặc dù yêu thương chúng ta, nhưng một khi đã quyết định gì đó sẽ rất khó thay đổi, Vu Yến tỷ tỷ, ngươi phải nghĩ biện pháp để phu quân bỏ đi ý định này, Dĩnh Nhi biết, trong lòng phu quân thích ngươi, nếu ngươi khuyên bảo. Vu Yến nhìn Bạch Ngọc Dĩnh, nghiêm túc nói, những lời như vậy sau này đừng nói nữa, ở trong lòng phu quân, mỗi người chúng ta đều rất quan trọng. Nếu không phải như thế, chúng ta dựa vào cái gì có thể ở lại tiểu viện độc lập ở Lan Hải Tiên Thành? Phu thê phó tiền bối kia đều là trúc cơ trung kỳ, nhưng sau khi đi tới Lan Hải Tiên Thành, phó tiền bối ngã xuống, mà nhạc tiền bối chỉ có thể ở lại Tương Hà phường xa xôi. Sùng tiền bối chính là trúc cơ hậu kỳ cường đại, còn là khách khanh nhị đẳng của Chân Bảo Các, nhưng hắn cũng ở Tương Hà phường. Nói đến đây, giọng nói của Vu Yến lạnh lùng vài phần, nhưng chúng ta thì sao, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không phải, lại có thể ở chỗ này, còn có thể đạt được tài nguyên đang dược sung túc để tu hành, hơn nữa còn có linh dịch cùng với tài nguyên song tu tuyết chi hoàng, linh ngọc sâm cao trân quý phụ trợ, ngay cả chuyện ăn mặc cơm áo cũng không cần lo. Không cần mạo hiểm đi Ngọc Lâm Sơn Mạch săn giết yêu thú, không cần tranh đoạt chém giết với tu sĩ khác. Hoàn cảnh tu hành sinh hoạt như vậy là niềm ước mơ tha thiết của biết bao tán tu Lan Hải Tiên Thành. Cho nên Bạch Ngọc Dĩnh, ngươi nhớ kỹ cho ta, chớ cho rằng mình đã quen với cuộc sống như vậy, liền cảm thấy những thứ này là chuyện đương nhiên, không có phu quân ưa thích, chúng ta chỉ là nữ tu ở tầng dưới cùng của giới tu hành, cho dù dựa vào túi da thân thể thu hoạch tài nguyên, cùng lắm cũng chỉ là một ít đan dược không trân quý mà thôi. Bạch Ngọc Dĩnh sững sờ tại chỗ. Những đạo lý này nàng làm sao không biết, nhưng từ khi trở thành thiếp thất của Thẩm Bình ở Vân Sơn Phường tới nay, cuộc sống tầng dưới chót từng gian nan dãy dụa tu hành sớm đã dần xa, ngay cả ở thời kỳ nguy hiểm nhất của Vân Sơn Phường, nàng cũng yên ổn tu hành ở trong phòng, hoàn toàn không hề có chút áp lực nào. Mà hơn 10 năm qua đi, hoàn cảnh tu hành, tài nguyên thu được càng thêm sung túc đến mức nàng mặc dù hiểu rõ đạo lý, nhưng đã quen, thậm chí cho rằng là lẽ đương nhiên. Bạch Ngọc Dĩnh, đây là lần cuối cùng, nếu ngươi lại tăng thêm phiền toái cho phu quân, dù có phải khiến phu quân tức giận, ta cũng sẽ ra tay. Thanh âm của Vu Yến lại vang lên. Bạch Ngọc Dĩnh đờ đẫn gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi sương phòng, chỉ là lúc trở về phòng mình, trong đầu nàng nhớ lại từng chút một, cuối cùng ngồi ở mép giường, khóe môi lẩm bẩm nói, phu quân thật sự thích ta sao? Lẩm bẩm như thế tầm một chén trà. Thanh âm trong phòng dần dần biến thành, ta có yêu phu quân không? Vào buổi tối, giờ hợi. Thẩm Bình đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Bạch Ngọc Dĩnh ngồi ngẩn người trên mép giường, không khỏi sửng sốt một chút. Bình thường lúc này Bạch Ngọc Dĩnh đã đặt quần áo qua một bên nằm ngóng trông từ lâu, nhưng hôm nay lại có chút kỳ lạ. Đi qua. Hắn ôm lấy hai vai Bạch Ngọc Dĩnh, cười nói, Dĩnh Nhi, có tâm sự sao? Bạch Ngọc Dĩnh nâng mắt lên, hỏi. Phu quân còn nhớ lúc ở Vân Sơn Phường, khi rời khỏi ngõ Hồng Liễu, Dĩnh Nhi phạm sai lầm. Không đợi Thẩm Bình trả lời. Nàng tự mình nói, phu quân khi đó đã nói qua, nếu tái phạm, sẽ trừng phạt Dĩnh Nhi, mà hôm nay Dĩnh Nhi muốn phu quân xin chút hạt giống mạng linh thảo ở Linh Phong, lần nữa phạm sai lầm, kính xin phu quân trách phạt. Cho dù là đuổi thiếp thân ra khỏi nhà, đuổi ra khỏi Vĩnh Dương Phường, thiếp thân cũng sẽ không một chút oán hận nào. Thẩm Bình ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra là vì chuyện này. Hắn nhìn gò má xinh đẹp của Bạch Ngọc Dĩnh, Dĩnh Nhi, nàng thật sự muốn vi phu trừng phạt. Bạch Ngọc Dĩnh nghiêm túc gật đầu. Được. Không dùng thước góc, không thể vẽ ra hình vuông tròn, tông môn có quy củ tông môn, mà nhà cũng phải có gia quy. Thanh âm Thẩm Bình lạnh xuống, vậy thì dựa theo yêu cầu vừa rồi của nàng. Trong lòng Bạch Ngọc Dĩnh rung lên. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng khó khăn cắn cánh môi mở miệng nói, phu quân, thiếp thân đồng ý là được rồi. Đi đi, rót một chậu nước nóng rửa chân cho vi phu đi. Thẩm Bình thản nhiên nói. Bạch Ngọc Dĩnh ngẩng đầu lên, phu quân, ngươi, ngươi. Thẩm Bình nở nụ cười, ngồi bên cạnh, ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại ôn nhu nói, thế nào, vi phu dựa theo yêu cầu của nàng trừng phạt nàng, có cái gì không đúng? Phu quân, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Dĩnh Nhi của ta, đương nhiên là vì vi phu thích. Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, không cần suy nghĩ lập tức trả lời. Nghe câu trả lời phản ứng theo bản năng này. Tình ý chôn sâu trong nội tâm Bạch Ngọc Dĩnh không thể khống chế nữa, nàng trở tay ôm lấy vòng eo rộng lớn của Thẩm Bình, đầu vùi ở trên lồng ngực, nước mắt tràn ra. Nhất thời trong phòng không có thanh âm nào khác. Chỉ còn lại tiếng khóc của Bạch Ngọc Dĩnh. Sau tất cả, trong lòng nàng chỉ có đệ đệ từ nhỏ nương tựa lẫn nhau. Mặc dù sau đó khung ảo lột xác thành màu bạc, cũng là bởi vì nàng biết đệ đệ mình còn sống. Nhưng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, huống chi hơn 10 năm mùa hè lạnh lẽo ngày đêm. Nhưng cho đến thời điểm này, Bạch Ngọc Dĩnh mới chân chính ý thức được sâu trong nội tâm mình thì ra không biết từ khi nào đã có một thân ảnh rộng lớn xông vào. Mỗi ngày mở mắt ra, nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy thân ảnh rộng lớn đó. Qua. Nước mắt thấm ướt áo bào trắng. Thẩm Bình cúi đầu nhìn Bạch Ngọc Dĩnh chôn trong ngực, mỉm cười an ủi, Dĩnh Nhi, cho dù nàng có khóc, hôm nay cũng đừng hòng trốn hình phạt rửa chân cho vi phu. Bạch Ngọc Dĩnh đứng thẳng người lên, nín khóc cười nói, nếu phu quân thích,